Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 482. Kẻ địch muốn liên thủ. Nhân loại này tiến hóa giả quá mạnh, không bằng chúng ta liên thủ làm sao? Lúc này, một bên khác bị hơn trăm các tộc cường giả vây công, đang cố gắng chống đỡ Hắc Long Vương. Vào lúc này, chịu đến Thiên Kỳ Vũ truyền âm, nhất thời kinh hãi, suýt chút nữa lộ ra kẽ hở bị giết chết. Nhưng là Thiên Kỳ Vũ nghĩ đến rất lâu, rốt cục nghĩ đến một đối phó Đường Mục biện pháp, vậy thì là liên thủ với Hắc Long Vương. Hắc Long Vương mạnh mẽ, hắn nhưng là vẫn chú ý, một khi Hắc Long Vương liên thủ với bọn họ, không chỉ có thể thêm ra một lực chiến đấu mạnh mẽ, càng là có thể giải phóng ra vây công Hắc Long Vương các tộc cường giả. Đến thời điểm đối phó Đường Mục thì sẽ không bị Đường Mục tàn sát, thậm chí có thể có cơ hội ngược lại giết chết Đường Mục cũng là nói bất định. Ngươi là ai? Tại sao muốn liên thủ? Hắc Long Vương theo truyền âm đến phương hướng truyền âm quá khứ hỏi. Tinh thần truyền âm là một loại sóng tinh thần giao lưu. Bình thường chỉ cần tinh thần lực của ngươi đầy đủ, tìm tới mục tiêu, liền có thể truyền âm cho mục tiêu. Mà bị truyền âm người, nếu là tinh thần lực mạnh mẽ, tự nhiên có thể căn cứ truyền âm gợn sóng. Đối với không biết truyền âm giả tiến hành truyền âm như vậy thì như gọi điện thoại. Biết mục tiêu, liền muốn biết đối phương số điện thoại giống như vậy. Sau đó tinh thần truyền âm chính là kích thích đối phương số điện thoại. Duy nhất không giống chính là, loại này truyền âm là sẽ không có gọi điện thoại loại kia từ chối tiếp. Có chút tới nói với ngữ âm nhắn lại, mà tiếp thu giả, tuy rằng không biết ai truyền ra âm, nhưng bởi vì bị truyền âm, thật giống như gọi điện thoại nhận được điện thoại, tự nhiên còn có đối phương số điện thoại, cũng chính là sóng tinh thần, càng thêm sóng tinh thần. Do đó ngược truyền âm ni lúc này Hắc Long Vương chính là căn cứ cái nguyên lý này ngược truyền âm cùng Thiên Kỳ Vũ giao lưu. Hiển nhiên, Hắc Long Vương cũng đối với Thiên Kỳ Vũ truyền âm tồn tại tràn ngập tò mò. Ta chính là trong đám người này một, gọi là Thiên Kỳ Vũ. Nhân loại này thủ lĩnh Đường Mục quá lợi hại. Ta nghĩ, nếu là tiếp tục như vậy, chúng ta nhất định sẽ bị giết chết. Ngươi đến thời điểm cũng là không thủ được bảo vật. Xem ngươi thực lực mạnh mẽ, không bằng liên thủ với chúng ta làm sao? Thiên Kỳ Vũ truyền âm, đem mục đích của chính mình nói ra, nhưng là muốn liên hợp Hắc Long Vương đồng thời trước tới đối phó Đường Mục. Thực sự là Đường Mục càng đánh càng mạnh, để Thiên Kỳ Vũ không có chiến thắng tự tin, mà Hắc Long Vương có thể ở hơn trăm dị tộc trong tay cường giả tự vệ. Có thể thấy được thực lực mạnh mẽ, chủ yếu nhất chính là lúc trước bọn họ tiến vào nơi này, nhưng là nhìn thấy Hắc Long Vương cùng Đường Mục đại chiến. Tuy rằng rơi vào hạ phong, nhưng cũng trong thời gian ngắn không có bị Đường Mục đánh bại. Có thể thấy được Hắc Long Vương lợi hại. Dựa vào cái gì ta muốn liên thủ với các ngươi? Các ngươi đám người kia cũng là đến cướp đoạt ta bảo vật. Ta tại sao muốn với các ngươi liên thủ? Hắc Long Vương khó chịu hỏi. Biết Thiên Kỳ Vũ là nảy quần vây công chính mình trong những người này một nhóm, Hắc Long Vương liền không thế nào cao hứng. Dù sao đám người kia cũng là đến đây cướp đoạt hắn bảo vật. Liền dựa vào chúng ta có cùng chung kẻ địch, nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục nên cũng là đến đây cướp đoạt ngươi bảo vật đi. Nếu là không thể đánh bại hắn, một khi chúng ta bị giết chết, ngươi bảo vật cũng là không gánh nổi. Mà nhân loại này thủ lĩnh càng là chúng ta vạn tộc đại địch. Bằng vào chúng ta là có cùng chung kẻ địch, giết chết nhân loại này thủ lĩnh đường mục. Đối với ngươi và ta song phương đều mới có lợi. Thiên Kỳ Vũ khuyên, lấy cộng đồng chi địch tới nói phục Hắc Long Vương. Muốn Hắc Long Vương liên thủ với bọn họ đối phó đường mục. Nhân loại kia thủ lĩnh đường mục mặc dù là ta đại địch, nhưng các ngươi làm sao cũng không phải ta đại địch. Ta cũng không tin các ngươi đối với ta thủ hộ bảo vật không có biện pháp. Ta tại sao muốn cùng kẻ địch liên thủ? Hắc Long Vương không hề bị lay động nói rằng, đối với Hắc Long Vương tới nói, bất kể là đường mục vẫn là các tộc cường giả, đều là kẻ địch của hắn. Hắn hy vọng nhất xuất hiện tình huống chính là này hai phe lưỡng bại câu thương, đó mới là hắn muốn cục diện. Còn cùng kẻ địch liên thủ đối phó một phương khác kẻ địch, chính là tranh ăn với hổ, là vô cùng nguy hiểm. Mà ni nhân loại này thủ lĩnh quá mạnh mẽ, hơn nữa càng đánh càng mạnh. Ta liền không tin ngươi không cảm giác được nguy cơ. Chúng ta mặc dù đối với ngươi bảo vật cũng là có ý nghĩ, nhưng đến thời điểm giết chết nhân loại này thủ lĩnh đường mục, đối với trả cho chúng ta dù sao cũng hơn đối phó nhân loại kia thủ lĩnh đường mục cường đi. Thiên Kỳ Vũ không hề từ bỏ khuyên bảo, tiếp tục nói, huống chi chúng ta kỳ thực là một loại sinh linh, chúng ta những cường giả này đều là biến dị thú tiến hóa thành vạn tộc cường giả, mà ngươi chính là biến dị thú cường giả. Nếu như có thể giúp chúng ta giết chết nhân loại này thủ lĩnh đường mục, đến thời điểm chúng ta có thể hứa hẹn bất hòa ngươi tranh cướp bảo vật. Hơn nữa nếu là các hạ nguyên nhân, chúng ta có thể để cho các hạ gia nhập chúng ta vạn tộc một trong. Đến thời điểm bảo vật vẫn là ngươi. Không chỉ có như vậy, hơn nữa còn có thể có được một che chở. Bằng không bảo vật cường đại như thế, tương lai các hạ là không gánh nổi. Nghe được Thiên Kỳ Vũ, Hắc Long Vương nhất thời trầm tư. Thiên Kỳ Vũ nói tới tình huống cũng đúng là hắn lo lắng. Phải biết hắn Hắc Long Vương chỉ là độc hành biến dị thú, vẫn chưa thành lập chủng tộc. Tương lai coi như trở nên mạnh mẽ, coi như có chí bảo tại người, đối diện vạn tộc cường giả hoặc là nhân loại cường giả vây công, cũng là rất khó may mắn còn sống sót. Nếu như có thể gia nhập một đại tộc, đại thụ dưới đáy thật hóng gió, tự nhiên có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Nghĩ tới đây, Hắc Long Vương nhất thời động lòng. Ngươi làm sao có thể bảo đảm lời của ngươi nói nhất định có thể thực hiện, để những cường giả này từ bỏ cướp đoạt ta bảo vật? Ngươi có làm sao có thể bảo đảm ta gia nhập chủng tộc khác không sẽ khiến cho cái kia chủng tộc hoặc là những chủng tộc khác cường giả đối với ta bảo vật nhòm ngó? Hắc Long Vương nói ra bản thân lo lắng. Nghe được Hắc Long Vương, Thiên Kỳ Vũ không chỉ có không hề không vui, trái lại rất là cao hứng. Bởi vì từ Hắc Long Vương ý tứ trong lời nói, Thiên Kỳ Vũ biết Hắc Long Vương tâm di chuyển, mà hiện tại chỉ cần bỏ đi Hắc Long Vương lo lắng, hắn tin tưởng Hắc Long Vương nhất định sẽ hợp tác với bọn họ. Chúng ta có thể lấy địa cầu bản nguyên lập xuống lời thề, đến thời điểm tự nhiên có thể bảo đảm hứa hẹn thực hiện, cũng có thể bảo đảm vạn tộc cường giả sẽ không tranh cướp ngươi món bảo vật này. Thiên Kỳ Vũ bảo đảm nói rằng, hơn nữa ngươi món bảo vật này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đối với chúng ta vạn tộc tới nói không tính là gì. Mỗi một cái có thể thành lập chủng tộc tồn tại đều không phải đơn giản như vậy. Đối lập với chủng tộc tới nói, ngươi bảo vật như vậy thực sự không tính là gì. Cũng không có cường giả sẽ vì như vậy một cái không tính là gì bảo vật mà ra tay với ngươi. Thiên Kỳ Vũ tự nhiên biết Hắc Long Vương thủ hộ món bảo vật này mạnh mẽ, coi như là loại kia siêu cấp chủng tộc cũng là rất động lòng. Có điều thiên kỳ vũ tự nhiên không thể nói cho Hắc Long Vương nói, Hắc Long Vương thủ hộ bảo vật cao quý, hơn nữa không chỉ có không thể nói, trái lại phải không ngừng làm thấp đi Hắc Long Vương thủ hộ món bảo vật này là cỡ nào rác rưởi, mà vạn tộc là cường đại cỡ nào cùng giàu có, căn bản là sẽ không tham mộ hắn món bảo vật này. Chỉ có như vậy mới có thể triệt để đem Hắc Long Vương trong lòng phòng bị bỏ đi, do đó làm cho Hắc Long Vương hợp tác với bọn họ, đồng thời đối phó Đường Mục. Hết chương.